Chương 2100, Lăng Đan Tử. Lăng Đan Tử tính khí nóng nảy, ở bên trong tông cũng là nổi danh. Liền xem như kiếm chủ cầu kiến, QNZ thường xuyên hội bị sập cửa vào mặt. Tâm tình của hắn tốt thời điểm, liền xem như phổ thông nội tông đệ tử cầu hắn làm việc, hắn đều sẽ đáp ứng. Nhưng nếu tâm tình của hắn không tốt, thật có lỗi ai cũng không thấy, coi như ngươi là Vô Cực kiếm tông chi chủ, ta cũng không thấy. Đương nhiên, dù vậy bạo tính khí, QNZ bởi vì hắn luyện đan kỹ thuật mà trực tiếp bị mọi người chỗ xem nhẹ. Nội tông ít có mấy cái có thế luyện chế ra khai thiên cấp đan dược luyện đan sư, hắn chính là một cái trong số đó. Phương Thần cảm giác chính mình phảng phất tiến vào huyễn cảnh bên trong đồng dạng, chung quanh tràng cảnh, lộng lẫy, rất không chân thực. Là huyễn cảnh sao? Cho dù biết rõ đây không phải huyễn cảnh, nhưng vẫn như cũ nhịn không được tự hỏi. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Vô Cực kiếm trong tông tông đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đây chính là nội tông, ngươi về sau cũng sẽ tới. Kiếm chủ vừa cười vừa nói. Hắn rõ ràng nhất Phương Thần tiềm lực, nếu nói hiện giai đoạn ngoại tông ai có khả năng nhất tại tương lai tiến vào nội tông, cái kia chính là Phương Thần. Một hồi đến Lăng Đan Tử trước mặt, nói chuyện cẩn thận một chút. Kiếm chủ nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, trong lòng của hắn có chút cảm động. Nếu dựa theo Vô Cực kiếm tông quy củ, đệ tử ngoại tông là không có tư cách tiến vào nội tông. Mà kiếm chủ chẳng những cho phép hắn tiến vào, còn tự thân dẫn hắn đi cầu gặp Lăng Đan Tử. Một lát sau, hai người liền đi tới Lăng Đan Tử phủ đệ trước đó. Người đến người nào ngoại tông kiếm chủ, mang theo đệ tử Phương Thần, cầu kiến Lăng Đan Tử. Kiếm chủ nói. Rất nhanh, thủ vệ liền đi báo cáo. Chỉ chốc lát sau, thủ vệ vội vã chạy đến, nói, kiếm chủ đại nhân mời đến. Nghe vậy, Phương Thần đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui mừng, Lăng Đan Tử không có cự tuyệt, nói rõ tâm tình của hắn không tệ. Tại thủ vệ dẫn đầu dưới, hai người tới trong hoa viên. Chỗ này vườn hoa phi thường kỳ lạ, chung quanh tràn ngập nồng đậm đan hương. Tại vườn hoa trong lương đình, trưng bày luyện đan cần có công cụ. Lúc bình thường, Lăng Đan Tử cũng không hội cho phép người khác tiến vào vườn hoa. Nơi này là hắn luyện đan địa phương, không thích bị ngoại nhân quấy rầy. Lăng Đan Tử. Thật xa nhìn thấy Lăng Đan Tử, kiếm chủ tiểu cười ha hả chào hỏi. Liếc nhìn lại, một cái râu bạc trắng lao đầu, người mặc quần áo màu đen, trong lòng bàn tay có một sợi hỏa diễm đang nhảy nhót. Nhìn thấy ngọn lửa kia về sau, Phương Thần nội tâm chấn động. Hắn có thể cảm giác được lửa nóng khí tức, theo hỏa diễm bên trong hiện ra tới. Thật là lợi hại hỏa diễm. Phương Thần âm thầm nói. Lăng Đan Tử ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kiếm chủ, mà nối nghiệp tục túi đầu, luyện chế chính mình đang ăn dược. Hắn một câu cũng không nói, kiếm chủ QNZ rơi vào trầm mặc, cứ như vậy, trọn vẹn chờ đợi nửa canh giờ, Lăng Đan Tử đem đan dược sau khi luyện chế hoàn tất, mới mở miệng nói, kiếm chủ, ngươi không còn ngoại tông hảo hảo đợi, đến ta nội tông làm gì Lăng Đan Tử, ta tới đây là có chuyện muốn nhờ. Kiếm chủ đạo, lập tức ngón tay hắn chỉ Phương Thần, nói, vị này là ta ngoại tông đệ tử kiệt xuất, Tinh Hà phủ Phương Thần. Đệ tử Phương Thần, bái kiến Lăng Đan Tử tiền bối. Tinh Hà phủ Lăng Đan Tử đôi mắt bên trong, lóe lên một tia khác biệt chi sắc, toàn tức nói, ta nhớ được ngoại tông không có Tinh Hà phủ. Trước đây không lâu, Phương Thần đi vào Vô Cực kiếm tông, Tinh Hà phủ thành lập. Nghe vậy, Lăng Đan Tử gật đầu, lập tức nói, ngồi đi. Kiếm chủ cùng Lăng Đan Tử tuần tự ngồi ở trong lương đình. Nói đi, sự tình gì Lăng Đan Tử hỏi. Tiền bối, vãn bối thế tử, đột phá thời điểm, nhận lấy phản phệ, nguyên thần bị hao tổn, kinh mạch đứt gãy, ngũ tạng vỡ tan, cờ ơn nở kim nguyên đan mới có thể chữa thương. Vãn bối khẩn cầu tiền bối có thế ban cho một viên kim nguyên đan. Phương Thần ôm quyền nói. Ừ, Lăng Đan Tử khẽ di một tiếng, rơi vào trầm tư bên trong. Lăng Đan Tử, nghệ tình ta, tiểu cho hắn một viên kim nguyên đan a. Đối với ngươi mà nói, kim nguyên đan tiểu cùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn đồng dạng. Kiếm chủ nói, Phương Thần là ngoại tông ước vạn năm khó gặp một lần kiếm đạo thiên tài, không bao lâu, hắn cũng sẽ tiến vào nội tông. Thiên tài thế nào thiên tài liền có thể tùy ý yêu cầu ta Lăng Đan Tử đan dược sao? Phương Thần QNZ không nghĩ tới, Lăng Đan Tử nói trở mặt liền trở mặt. Hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, không dám nói lời nào. Lăng Đan Tử, ngươi kiếm chủ còn chưa nói xong, tiểu bị Lăng Đan Tử cắt ngang. Kiếm chủ, ngươi đi về trước đi. Lăng Đan Tử khua tay nói, ta cùng hắn nói riêng mấy câu. Kiếm chủ có chút lo lắng, Lăng Đan Tử nói, yên tâm đi, ta còn có thể ăn hắn sao? Nghe vậy, kiếm chủ gật đầu, sau đó rời đi. Trong lương đình chỉ còn lại có Phương Thần cùng Lăng Đan Tử, cái sau nhìn chăm chú hắn, hỏi, ngươi là theo tinh hà vũ trụ mà đến? Phương Thần gật đầu, Lăng Đan Tử sắc mặt dịu đi một chút. Thế tử ngươi thương thế, hẳn là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt va chạm nhau sinh ra phản vệ. Nếu là dùng kim nguyên đan chữa thương lời nói, trị ngọn không trị gốc. Vậy làm sao bây giờ? Phương Thần nghe xong, có chút lo lắng. Lăng Đan Tử từ trong ngực móc ra một viên màu lam đan dược, đưa cho Phương Thần nói, đây là Lam Vân Đan, hiệu quả so kim nguyên đan mạnh mấy cái cấp bậc, cầm đi cho thê tử ngươi ăn đi. Cái này trong lúc nhất thời, Phương Thần ngây ngẩn cả người. Không phải nói Lăng Đan Tử tính khí nóng nảy sao? Vì sao đối với mình tốt như vậy? Ngay tại Phương Thần nghi ngờ thời điểm, Lăng Đan Tử thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm chân trời, khẽ nói, năm đó, ta còn là một cái mới ra đời tiểu gia hỏa thời điểm, có người đã từng đã cứu ta. Lúc kia ta cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là cứu ta người thực lực rất mạnh, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem ta diệt sát. Trong mắt hắn, ta chỉ là một con kiến hôi tiểu nhân vật, nhưng hắn lại xuất thủ cứu ta. Thẳng đến ta trở thành vô cực kiếm trong tông tông luyện đan sư về sau, tiếp xúc hỗn độn hư không một chút tân bí sau mới biết được, cái kia cứu ta người, được xưng là tinh hà lão tổ. Nghe vậy, Phương Thần có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, trách không được khi biết chính mình là tinh hà vũ trụ người về sau, thái độ hoàn toàn tương phản, hơn nữa còn bàn cho chính mình càng thêm chân quý Lam Vân Đan. Đa tạ tiền bối. Phương Thần vội vàng ôm quyền nói tạ. Lăng Đan Tử phất phất tay nói, ngươi trở về đi, nếu có một ngày ngươi có thể bằng vào cố gắng của mình tiến vào nội tông, có thể tới ta chỗ này, cùng ta học tập luyện đan thuật. Phương Thần trong lòng mừng thầm. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền được đan dược. Ngoại tông, tinh hà phủ. Phương Thần đem Lam Vân Đan cho Tinh Nguyệt ăn hết về sau, cái sau sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Quanh thân tràn ngập nồng đậm lực lượng, kinh mạch trong cơ thể ngay tại nhanh chóng khôi phục, chấn động nguyên thần, QNZ từ từ bình tĩnh lại. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Tinh Nguyệt thương thế tiểu hoàn toàn chuyển tốt. Mà lại, nuốt Lam Vân Đan về sau, Tinh Nguyệt rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình hai cố lực lượng đã không tái phát sinh xung đột, tan rã ở cùng nhau. Huyền âm vượng thể trong mơ hồ, tựa hồ phát sinh một chu tờ trên bản chất biến hóa. Thế nào trong khoảng thời gian này, Phương Thần một mực tại chiếu cô Tinh Nguyệt, gần như không có tu luyện. Đã tốt hơn nhiều. Tinh Nguyệt ôn nhu nói. Vậy là tốt rồi, ngươi huyền âm vượng thể không quá ổn định, chờ ngươi có tư cách bước vào luyện ngục tháp thời điểm, ta dẫn ngươi đi luyện ngục tháp tu hành. Đến lúc đó ngươi huyền âm phượng thể hẳn là sẽ có chỗ cải thiện. Phương Thần no y Tinh Nguyệt gật đầu, mang trên mặt một điểm nụ cười hạnh phúc. Tinh Nguyệt thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, Phương Thần chuẩn bị tiếp tục đi luyện ngục tháp tu hành. Lần trước rèn luyện lục thân, đã cảm giác được đạt điểm tới hạn, lần này tranh thủ có thể làm cho hoàn mỹ kiếm thể làm ra cải biến. Đem Tinh Nguyệt thu xếp tốt về sau, Phương Thần lại một lần nữa đi tới luyện ngục tháp. Hô hô hô rất nhanh. Hắn liền đi tới luyện ngục tháp tầng thứ 5 bên trong. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực, không ngừng đánh vào nhục thân phía trên, điểm điểm lôi văn lấp lóe. Phương Thần đem hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn, cả người đều bị hình kiếm phù văn bao phủ, một tầng màn sáng xuất hiện, ngăn trở lôi đỉnh đánh kích. Ước chừng rèn luyện sau nửa canh giờ, Phương Thần cảm giác không sai biệt lắm. Hắn đã cảm giác được, hoàn mỹ kiếm thể sẽ làm ra cải biến. Là lúc này rồi. Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt, từ trong ngực móc ra một viên đen nhánh đan dược. Nhìn thấy viên đan dược kia thời điểm, Phương Thần trong đầu hồi tưởng lại cùng Lăng Đan Tử ước định. Viên đan dược kia, tên là Thiên Kiếm Đan. Nuốt ăn về sau, có thể bộc phát ra kinh khủng kiếm đạo khí tức, có trợ giúp võ giả rèn luyện nhục thân của mình cường độ. Đồng thời, Lăng Đan Tử nói cho Phương Thần, tại luyện ngục trong tháp sử dụng, hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên, Lăng Đan Tử cho hắn viên đan dược kia cũng là có điều kiện. Cái kia chính là tiến vào nội tông về sau, muốn cho hắn làm 3 năm đan đồng. Thời gian tương đối tự do, bình thường lúc không có chuyện gì làm đi giúp một chút, đánh một chút ra tay. Phương Thần tự nhiên là trực tiếp đáp ứng xuống. Thử nhìn một chút. Quyết định về sau, Phương Thần tương thiên kiếm đan nuốt an. Lập tức, đan dược rơi vào trong bụng, cùng dã đến cực hạn kiếm đạo khí tức, đồng nhiên bạo phát đi ra, quét sạch Phương Thần toàn bộ thân thể. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc. Vang vọng chân trời. Bốn phương tám hướng nồng đậm lôi đỉnh chi lực, điên cuồng vọt tới, tại trên đỉnh đầu hắn, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy vận chuyển tốc độ rất nhanh, từng đầu lôi long, từ trong đó thò đầu ra, không ngừng du tẩu tại vòng xoáy chung quanh. Làm vòng xoáy bên trong lực lượng, tích xúc đến cực hạn thời điểm, từng đầu lôi long, đống nhiên đáp xuống. Đông Phương Thần quần áo trực tiếp vỡ vụn, nhục thân bị lôi long oanh kích, trong nháy mắt thân thể liền đã trở nên máu thịt bé bét. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, kiếm đạo khí tức tại kịch liệt tăng lên. Nghe nói, tại cái này lôi long oanh kích bên trong, kiên trì thời gian càng dài, hấp thu kiếm đạo khí tức càng nhiều, càng là có thể kích phát ra siêu cường thể chất tới. Vừa mới bắt đầu, chịu đựng. Phương Thần con mắt đều có chút mơ hồ, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chịu đựng. Hoàn mỹ kiếm thể tuy mạnh, nhưng dù sao có trưởng thành hạn mức cao nhất. Hắn cần gấp một cái cường hãn hơn thể chất. Ông lôi long mỗi một lần đánh vào Phương Thần trên thân, liền sẽ tự động tán loạn, lôi đỉnh khí tức tiêu tán, mà giấu ở trong đó một tia yếu ớt kiếm đạo khí tức, thì là bị Phương Thần hấp thu. Toàn bộ tầng thứ 5 bên trong, vô cùng kiềm chế. Vòng xoáy bên trong, phảng phất có được đếm mãi không hết lôi long, mang theo làm cho người rung động lực lượng, đáp xuống.